Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 290, Vong Quốc. Vi Châu, này Châu một mực là năm sở 12 Châu đứng đầu. Sản vật phì nhiêu, bách hóa hội tụ, ruộng tốt liền mẫu, nhưng từ khi Nhạc Siêu chinh chiến này Châu về sau, đại chiến liên miên. Đầu tiên là đại phá Bạch Gia 10 vạn binh mã, lại ngay sau đó vây công Sở Vương đều, không ngày nào không chiến, khói lửa ngập trời, đại giới liền là Vi Châu triệt để tàn phá, ruộng nương ruộng bỏ hoang, bách tính trôi dạt khắp nơi, hóa thành lưu dân đào mệnh, Sở Quốc nguyên khí, tại đây loại không ngừng cắt thịt lấy máu tình huống dưới. Không thể tránh khỏi hướng đi suy sụp thâm uyên, trăm dặm không có người ở, bạch cốt xương tại giá, Đoàn Ngọc lầm bầm, lúc này, hắn thống soái 3 vạn đại quân, chính thức gia nhập cái này loạn cục. Vì sao là đại quân 3 vạn? Này tự nhiên là ven đường thu phục một chút Nam Sở phong quân chi cống hiến. Nam Sở có phong quân chi mắc. Mặc dù không kịp Ngô Việt như thế cơ hồ chiếm cứ cả nước một nửa, nhưng cũng thế lực khổng lồ. Sở Vương cải cách liền lọt vào nghiêm trọng bắn ngược, thậm chí Võ Yên Tĩnh quân chi loạn là có thể coi là trong đó lớn nhất một cỗ. Lúc này Đoàn Ngọc thừa kế thiên mệnh mà lên, chiếm lĩnh Nam Phương hơn phân nửa, danh vọng tăng nhiều, tự nhiên cũng có thức thời người tìm tới dựa vào. Minh chủ lại càng không cần phải nói, hắn tại phong thưởng phía trên cực kỳ hào phóng, chỉ cần là kịp thời đầu nhập vào, đều chiếm được bản lĩnh an cư, cũng chính là giữ lại đất phong không đổi hứa hẹn, người có công thậm chí còn có thể tăng phong, này liền lập tức tăng lên hàng loạt phong quân tính tích cực, tự mang lương khô vì hắn cống hiến sức lực, mặc dù chắp vá lung tung. Cũng chỉ có 1 vạn tạp bài quân, nhưng mặc dù không thể lên chiến trường, lấy ra làm hậu cần phụ binh, thậm chí tăng thanh thế, đều là cực tốt. Đương nhiên, dám mang theo 3 vạn quân, liền tiến vào Sở Vương đều cái này 10 vạn đẳng cấp vũng bùn. Đoàn Ngọc chỗ dựa lớn nhất, còn là chính mình pháo binh bộ đội, chỉ cần đối thủ không phải mấy vạn tinh binh. Thậm chí Hoàng Y quân như thế tà vật, số vòng pháo kích xuống, nhất định có thể thu hoạch được phi phàm hiệu quả. Mà tại đến Vi Châu trước đó, hàng loạt tình báo đã tại Đoàn Ngọc trong tay hội tụ. Lúc này Sở Vương Trương đã sứt đầu mẻ chán, thậm chí có hướng cô quy hàng chi ý rồi hả? Đáng tiếc, thu phục Sở Vương nhìn như hết sức mỹ diệu, kỳ thực liền là một khỏa bao bọc mật đường độc dược. Đoàn Ngọc có thể không có quên, chính mình gai quốc đất đai, hơn phần nửa lấy từ nơi đâu, mà người nào lại là này chút Nam Sở phong quân trên danh nghĩa chủ quân. Giữ lại Sở Quốc vương thất, tuyệt đối là hại lớn hơn lợi, bởi vậy cân nhắc một phen về sau, hắn cố ý đem chính mình muốn tới tin tức thả ra. Kích thích Nhạc Siêu càng thêm liều mạng công kích tới Sở Vương đều. Lúc này nên đã có kết quả. Báo, quả nhiên, một cái Nhật Du nguyên thần nhanh chóng chạy đến. Không dám tiến vào quân doanh, mà là tại rìa liền dừng lại. Truyền lại tin tức thân binh một đường chạy nhanh đến. Khởi bẩm Vương Thượng, đi qua mấy ngày nay mãnh công. Sở Vương đều 3 đoạn tường thành sụp đổ. Vương đô đình trệ, cuối cùng, đình trệ rồi hả? Sở Vương đều chính là Nam Sở đệ nhất hùng thành, lại có một đám binh pháp đại gia, mang theo đại quân chống cự. Nếu không phải Nhạc Siêu liều mạng, tiêu hao mấy năm, hoàn toàn chính xác rất khó đánh xuống. Mà bây giờ, liền là bọn hắn 2 bên đồng quy vu tận, chính mình nhẹ nhõm hái quả đào thời điểm. Chúc mừng Vương Thượng! Chúc mừng Vương Thượng, bên cạnh mấy tướng liền vội vàng hành lễ. Mặc dù Nhạc Siêu cũng không nghĩ ra Vương Thượng có thể nhanh như vậy bình định Cao Huyền Thông. Đồng thời chạy đến tham chiến, lúc này tiến đến, đang khi ấy vậy, Vương Ngô Hạo Đại, thành phá đi sau còn có chiến đấu trên đường phố. Không phải một hai ngày có thể giải quyết sự tình. Đoàn Ngọc nghe, trong con người cũng không biết là ý gì vì. Truyền lệnh nói, tăng thêm tốc độ, tranh thủ trong vòng hai ngày phá vệ thành. Chạy tới này dưới thành. Vâng, ngoặc kép, Sở Vương đều, khói đen lượn lờ, bay thẳng vân thiên, trải qua mấy năm đại chiến, đã tàn phá không thể tả tường thành, cuối cùng ngăn cản không nổi ngân giáp thần lôi oanh tạc. Vài khúc tường thành lần lượt sụp đổ, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng võ yên tĩnh trấn đại quân khi thế hung hăng tiến vào. Muốn vừa báo lần trước bị khu đuổi ra ngoài sỉ nhục. Lần này, bọn hắn so với lần trước chuẩn bị càng thêm đầy đủ. Mà Nhạc Siêu càng là mắt đỏ, rơi xuống cho phép tẩy thành mệnh lệnh. Mặc dù cực vô nhân đạo, nhưng này không thể nghi ngờ giỏi nhất kích thích sĩ khí. Sở Vương đều bên trong tích chứa hàng loạt của cải, còn có những cái kia thế gia môn phiệt bên trong chân quý bài trí. Vàng bạc châu báu, hoa phục mỹ tỳ, thậm chí đủ loại chân truyền bí kíp, đều đủ để lệnh bất luận cái gì tầng dưới binh lính mắt đỏ. Liều mạc mong muốn kiếm một chén canh, dĩ vãng là giai cấp kiên cố. Chỉ có tại đây loại kịch liệt biến đổi thời kỳ, tầng dưới chót tiểu dân mới có một tia leo lên trên hy vọng. Mà kèm theo đại quân không ngừng tiến vào, vương đô bên trong, hàng loạt sở quốc quan lại, thậm chí quan chức thế gia, lập tức gặp xui xẻo, bị không biết bao nhiêu loạn binh vây công, thậm chí liền liền nguyên bản thành bên trong người, cũng gia nhập bạo loạn cuồng hoan, thiên nhai đạp tận công khanh xương, nội khố đốt làm cẩm tú xám. Không sai biệt lắm liền là lúc này tốt nhất khắc hòa. Cuối cùng, phá này thành. Nhạc Siêu đứng tại vết thương chồng chất trên tường thành, trong lòng cũng tràn đầy cảm khái. Chúc mừng chủ quân, phá thành này, bên cạnh một cái thanh y văn sĩ, nhìn kêu rên thành trì, mặt lộ vẻ vẻ không đành lòng. Chính là Nguyên Hạc, lúc này liền nói, chỉ là cho phép tẩy thành, có hay không quá mức. Tại hắn mưu tính bên trong, phá Sở Vương đều về sau. Tốt nhất chỉ trừ đầu đảng tội ác, thậm chí lưu lại Sở Vương Trương một cái mạng, thong dong thu hàng sở quân, mang theo Sở Vương dùng lệnh phong quân. Đừng nhìn lúc này sở quốc đã cơ hồ vong quốc, nhưng 12 châu chỗ, nhiều năm thống trị cũng không phải giả. Chỉ cần Sở Vương vung cánh tay hô lên, vẫn còn có chút tác dụng, dựa vào này chút là có thể chính thức thành long. Cùng kinh vương tranh đoạt Nam Phương, tiên sinh nói, ta như thế nào biết, chỉ là đây là binh lính chi nguyện. Nhạc Siêu cười khổ một tiếng, đại chiến đánh nhiều năm như vậy, võ yên tĩnh đè chết thương thảm trọng, nội tình vốn liếng đều nhanh liều sạch. Là vì cái gì? Không phải liền là thành phá đi sau đại phát hoành tài sao? Mặc dù dùng mệnh lệnh của hắn cùng nhân cách mị lực, cũng không cách nào lệnh thủ hạ tướng lĩnh cùng binh lính từ bỏ. Đặc biệt là cái kia 3 vạn tạp binh, mặc dù tới muộn, nhưng thương vong một dạng không nhỏ. Nếu không đến trấn an, chỉ sợ lập tức liền muốn bạo loạn. Huống chi, Nhạc Siêu nắm chặt nắm đấm, nhìn về phía Sở Quốc Hoàng cung hướng đi, trong mắt tràn ngập hận ý. Tranh bá thiên hạ cái gì? Ta căn bản không thèm để ý. Ta muốn chỉ là sở quốc diệt vong, đào các triều đại sở vương lăng. Báo, lúc này, một cái lính liên lạc phi mã tới. Các huynh đệ đã nắm bắt 4 môn. Chỉ là sở vương cùng Hạc Bạch 2 nhà lui giữ hoàng cung. Lại có lão tướng Bạch Trọng chiêu chú đóng ở Bạch gia phủ đệ. Nhất thời khó mà đánh hạ. Ta chi thân binh doanh ở đâu? Nghe được cái này, Nhạc Siêu con mắt lập tức đỏ lên. Cùng ta cùng một chỗ, đi từng cái diệt chi. Ngoặc kép, Sở Vương cung, nhìn nội thành khắp nơi bốc cháy lên khói lửa. Sở Vương Trương Thống khổ nhắm mắt lại, biết hết thảy đều xong. Không chỉ có là tính mạng của mình, còn có Chỉnh Quốc Gia, đều thua thất bại thảm hại. Tưởng tượng mấy năm trước đó, hăng hái cải cách, nhòm ngó Ngô Việt tràng diện, đơn giản phẳng phất giống như cách một thế hệ. Đại Vương, bên cạnh, Đại Tư Mã Hạng Vô Kỵ, cùng với Bạch Gia một người trẻ tuổi đến, đại lễ cúi chào, Bạch Trọng Chiêu đâu? Sở Vương Trương nhìn lướt qua, nhận ra người tuổi trẻ này là Bạch Gia cháu ruột, không khỏi hỏi, tổ phụ đại nhân có lời, trước đó đại bại tại Nhạc Siêu, có phụ quốc quân, hôm nay nước mất nhà tan, nhất định thề sống chết cùng địch quần nhau, mặc dù chiến đến một binh một tốt, cũng không đầu hàng. Bạch Gia Tử Tôn thản nhiên nói xong, tổ phụ đã mang theo cuối cùng Bạch Nhĩ tinh binh, tử thủ Bạch Gia khu nhà cũ, có thể vì vương lên tranh thủ nửa canh giờ, như đại vương muốn bắc thú, còn có cơ lại, cái này người Bạch Gia dĩ nhiên không biết. Tại mặt khác một đầu tuyến thời gian bên trên, Bạch Gia có thể là chiêu cao lặn làm con rể, làm tương lai Sở Quốc vong quốc gia một phần lực. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều không trọng yếu. Kèm theo thế cục diễn hóa, nguyên bản gian thần khả năng biến thành trung thần, mà nguyên bản trung thần cũng có khả năng phản quốc đầu hàng địch. Trong nhân thế điên đảo mê say, thời thế tạo anh hùng, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ha ha, Sở Vương Trương nghe chỉ là cười khổ, Sở Quốc 12 châu, một châu cũng không còn bổn vương hết thảy, thiên hạ to lớn, lại có gì chỗ có thể đi. Cổ ngữ có nói, quân vương chết xã tắc, thành quá thay tư nói, lại là đã sinh lòng tử trí. Qua gần nửa canh giờ, Bạch Gia khu nhà cũ hướng đi truyền đến một tiếng vang thật lớn. Chợt là hàng loạt reo hò, Bạch Gia Tử Tôn chấn động toàn thân, hai hàng nước mắt liền chảy xuống. Tổ phụ, này hẳn là Nhạc Siêu đích thân đến, bằng không không ai có thể lấy đi Trọng Chiêu huynh tính mệnh. Hạng Vô Kỵ nhìn một màn này, nhàn nhạt nói câu, cái này người liền muốn đến, đại vương có không chuẩn bị? Hô, Sở Vương Trương phun ra khẩu thở dài, phù chính mình mũ miệng, đi vào hoàng cung trên tường thành. Không đến bao lâu, tiếng vó ngựa nhất thời, liền gặp được một mảnh mây đen giống như cuồng phong như sóng biển gào thét tới. Vây quanh một cái trẻ tuổi đại soái, không phải Võ Yên Tĩnh quân Nhạc Siêu lại là cái nào? Trương, Nhạc Siêu thị lực vô cùng tốt, liếc mắt liền thoáng nhìn trên tường thành Sở Vương, lớn tiếng gầm thét. Sở Vương Trương nhất thời im lặng, mệnh lệnh lấy cung trong phòng ngự, liền xin nhờ Đại Tư Mã. Hắn đi xuống thành cung, đi vào hậu cung, lúc này quả nhiên cũng là một mảnh hỗn loạn cảnh tượng. Không biết bao nhiêu cung nữ nô bộc, thậm chí phi tần đều đang chuẩn bị đường lui. Ha ha, Sở Vương Trương từ mắt nở nụ cười, nên đưa ra ngoài, đều đã đưa ra ngoài, hà tất lại giữ lại này chút. Nhưng trong lòng thì rõ ràng, dùng mình cùng Nhạc Siêu cừu hận, trong vương cung phi tần tuyệt đối không có kết quả gì tốt. Thích thống lĩnh, đem hậu cung có phong hào phi tần, tùy qua ngủ mỹ nhân, đều ban thưởng Bạch Lăng rượu độc. Tuân chỉ, mặc dù Nam Sở sắp vong quốc, nhưng một chút tử trung vẫn là có. Này thích thống lĩnh liền là bên trong một cái, nghe vậy dẫn người xuống. Không đến bao lâu, liền có tiếng khóc theo từng cái trong cung điện truyền ra. Vương thượng tha mạng a. Tiếng kêu thảm dần dần yên lặng, lưu lại một mảnh trống rỗng. Ngoại cửa cung, kịch liệt tiếng la giết truyền đến, còn có đáng sợ lôi hỏa tiếng nổ mạnh vang. Trước đó cửa thành đều không thể ngăn cản, này cửa cung bị phá, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Sở Vương Trương đi vào một chỗ trên long ỷ ngồi xuống, nhìn bên cạnh còn lại một cái lão thái giám, cười khổ nói, cô lúc còn trẻ lập chí cải cách tai hại, nhất thống Nam Phương thậm chí thiên hạ, lại nghĩ không ra Sở Quốc Vương tổ vậy mà diệt tại cô tay. cô chết về sau, làm tóc dài che mặt, xấu hổ tại thấy liệt tổ liệt tông. Nói xong, lấy ra cái bình sứ nhỏ, nhìn cũng không nhìn, hướng trong miệng khẽ đảo. Đây là vương thất bí chế tuyệt độc, phát tác cực nhanh, không đến bao lâu, liền thân thể ưỡn một cái, khí tức hoàn toàn không có. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.